ví dụ như giết người ra uy, nhấn cớ đó đạt được mục đích trấn áp và uy hiếp. Chẳng lẽ Hứa Trạch không muốn làm anh hùng hay sao? Làm sao có thể? Máu trong cơ thể cậu ta cũng đang cuộn trào mãnh liệt giống như Đàm Hy. Nhưng, cậu ta là đội trưởng, phải chịu trách nhiệm với cả đội, phục tùng cấp trên, không có chỗ cho bất kỳ sự sai lầm nào. Cậu ta không có tư cách được có bất kỳ hành động nông nổi nào. Nếu như nói Đàm Hy là một cây đuốc trong đội quân, châm lửa nhiệt tình và kỳ vọng của mọi người, vậy thì Hứa Trạch là một chậu nước lạnh ở trong đó. Mục đích là giúp mọi người tìm lại lý trí, làm lạnh cảm xúc, chưa nói đến ai đúng ai sai, nhưng phong cách hành động rõ ràng khác nhau. Đàm Hy, tớ có thể hiểu được suy nghĩ ném chuột sợ vỡ đồ của cậu. Nhưng cậu có từng nghĩ qua, bây giờ chúng ta sợ hãi trốn tránh, thì rất nhanh sau đó có thể sẽ trở thành một vấn đề khó lớn nhất của đội cảnh sát đặc biệt và đội chống khủng bố hay không? Hứa Trạch sợ chọc giận đối phương làm hại đến con tin. Chẳng lẽ đội cảnh sát đặc biệt đến rồi liền không sợ hay sao? Họ cũng sợ chứ. Lúc này, hai bên giằng co nhau. Sự an toàn của con tin vắt ngang hai bên. Chúng ta chỉ biết khoanh tay chịu trói. Càng ngày càng hao tổn sức lực. Vậy đối với cái cục diện này không có chút lợi ích nào cả. Hứa Trạch xua tay. Vùng lông mày đã có chặt lại. Để tớ suy nghĩ đã. Suy nghĩ cho thật kỹ. Cách chương.